Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, đến từ Shiroi Kiba cảnh cáo. Diễn luyện giữa sân, Kakashi chính tay nắm lấy đoàn đao, kiểu dáng cùng cha hắn Shiroi Kiba trong tay đoàn đao. Trong tay đoàn đao hóa thành từng đạo băng lãnh đường vòng cung. Đột, đâm, vẩy, chặt, bổ Hatake đao pháp mặc dù nhìn qua có chút non nớt, nhưng lại đã có trong đó mấy phần tinh túy. Một chiêu một thức đều có không tầm thường uy lực. Shinosuke mặc dù không hiểu đao pháp, nhưng cũng gặp qua Hatake Kumo, Shiroi Kiba, hai vị này đao thuật cường giả thi triển qua đao pháp. Ánh mắt vẫn là có một chút, bằng vào đao pháp này, Kakashi liền đã có chunin thực lực, mới 6 tuổi liền có được thực lực như vậy. Không hổ là ủng có danh thiên tài người, quả nhiên danh phù kỳ thực. Shinosuke không khỏi gật đầu. Nguyên tác bên trong, Kakashi thế như là 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trở thành chunin, 12 tuổi trở thành jonin thiên tài ninja, cuối cùng còn trở thành Konoha đệ lục. Mà giờ khắc này Kakashi cũng không biết có phải hay không là Shinosuke chiếc cánh này vỗ nguyên nhân. Đều đã 6 tuổi, nhưng cũng không có từ ninja trường học tốt nghiệp, như cũ ở bên trong học tập. Bất quá thực lực lại đã đạt tới chunin. Nghe được Shinosuke khích lệ hài tử của người khác, một bên 26 Rory có chút bất mãn cong lên miệng. Ghen ghét nói, Ni-chan, Ruri cũng rất lợi hại. Asuma đã đánh không lại ta. Asuma nghe vậy, ngược lại là không nói chuyện. Có lẽ là không muốn cùng Ruri kiến thức. Dù sao thân là Kaka hắn muốn để lấy muội muội mới được. Kakashi danh khí tại ninja trường học nhưng là rất lớn. Ruri làm sao có thể chưa nghe nói qua. Liền Ruri cái này tính tình, đương nhiên không thể chịu đựng Kakashi danh khí so với chính mình còn lớn hơn. Cho nên nhập trường học không bao lâu, nàng tìm Kakashi đơn đấu. Kết quả cũng không cần nói. Chẳng những là nàng, tính cả cuối cùng hỗ trợ Asuma cũng đều bị Kakashi một người cho làm gục xuống. Ni-chan, lần trước Kakashi khi dễ ta, người giúp ta đánh hắn có được hay không? Ruri dong đưa Shinosuke cánh tay. Đôi mắt to xinh đẹp nũng nịu nhìn xem Shinosuke, con mắt mang theo giảo hoạt, khi dễ ngươi đáng chết. Kakashi lá gan lớn như vậy, Shinosuke nghe xong, lập tức không làm, chính mình cũng không có bỏ được khi dễ Ruri. Hỗn đản Kakashi cũng dám khi dễ nàng, lập tức vén tay áo lên, nhanh chân hướng về phía trước. Giờ phút này Kakashi cũng chú ý tới khí thế hùng hổ hướng hắn đi tới Shinosuke. Cùng đi theo Shinosuke sau lưng, khóe môi nhếch lên một bức ngươi muốn thảm biểu lộ Ruri. Cùng không sai biệt lắm biểu lộ Asuma. Tiểu tử, nghe nói lần trước ngươi vậy mà khi dễ muội muội ta. Shinosuke đi vào Kakashi trước mặt, quặm mặt lại chất vấn. Hắn hiện tại đóng vai thế nhưng là một vị yêu thương muội muội Kaka, hơn nữa còn là không có lý do loại kia. Ai dám khi dễ muội muội ta? Ta không đánh chết ngươi. Shinosuke đại nhân, vượt quá Shinosuke dự kiến. Kaka say vậy mà rất cung kính cùng hắn cúi đầu. Lần này liền để Shinosuke muốn thay muội muội lấy lại danh dự ý nghĩ mắc cạn. Không có cách, người ta như thế có lễ phép, ngươi còn lấy lớn hiếp nhỏ, giống như cũng có chút không chính cống. Hừ, Kakashi ngươi bây giờ cùng ta xin lỗi còn kịp. Không phải hừ hừ, Shinosuke chỗ dựa. Ruri thật giống như một cái điêu ngoa công chúa, khi dễ ở vào yếu thế ở trong Kakashi. Hiện tại nàng đã tại huyễn tưởng Kakashi khóc hô hào cùng mình xin lỗi, đồng thời đáp ứng thành vì tiểu đệ của mình. Liền là chính là Kaka người tranh thủ thời gian cùng ta xin lỗi. Không phải các loại có ngươi nếm mùi đau khổ. Asuma cũng cáo mượn oai hùng, tay chỉ Kakashi cái mũi, đắc ý tràn đầy. Kakashi lông mày nhíu lại, nhìn về phía Shinosuke, thần sắc không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại có loại kích động vị nói. Vừa vặn, ta cũng muốn cùng Shinosuke đại nhân đọ sức, cùng là thiên tài ninja. Phụ thân vẫn là Shiroi Kiba. Kakashi mặc dù không rõ ràng Shinosuke đến cùng thực lực, nhưng tối thiểu nhất đối phương nhất định rất lợi hại. Shinosuke đều đã tốt nghiệp mấy năm, nhưng ninja trường học bên trong như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Đương nhiên đại bộ phận đều là không tốt truyền thuyết, tỉ như hắn là từ trước tới nay ninja trường học trốn học nhiều nhất học sinh. Hiện trong trường học, không ít nghịch ngợm học sinh thần tượng liền là Shinosuke, mà học sinh ngoan thần tượng thì là gần nhất tại Konoha thanh danh vang dội thiên tài ninja. Namikaze Minato, Kakashi, trở về cùng ngươi tộc huynh so tài đi, ngay tại Shinosuke chuẩn bị đáp ứng Kakashi. Dạy bảo hắn đồng thời, thuận tiện cũng có thể cho Ruri hả giận, nhưng lại bị một cái lành lạnh thanh âm đánh gãy. Quay đầu nhìn lại, Shinosuke nói, Shiroi Kiba đại nhân, người tới chính là Hatake Sakumo, Kakashi lão tử, ân. Shiroi Kiba gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Kakashi, người tộc huynh Hatake Kumo làm nhiệm vụ trở về, người có thể tìm hắn so tài, thật sao? Vậy ta đây liền đi, Kakashi có chút hưng phấn gật đầu. So sánh Shinosuke, hắn càng thêm ưa thích cùng đồng dạng chơi đao ninja so tài. Cái kia phụ thân đại nhân, Shinosuke đại nhân, ta đi trước. Hai người đánh xong chào hỏi, Kakashi rất nhanh liền rời đi. Kakashi, người muốn chạy trốn mà ni chăng mau giúp ta đánh hắn, gặp Kakashi đi. Ruri lập tức gấp, lôi kéo Shinosuke tay lo lắng nói ra. Shinosuke có chút im lặng nhìn xem Ruri, người ta lão tử ngay tại bên cạnh, người để cho ta đi giáo huấn con của hắn. Hắn lão tử đao trong tay cũng không phải ăn chay. Shiroi Kiba đương nhiên sẽ không để ý những này, vỗ vỗ Shinosuke bả vai nói, đi theo ta một cái, lập tức thân ảnh của hắn liền biến mất. Mặc dù không biết Shiroi Kiba muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng lấy Shiroi Kiba tính cách, nếu như không phải chuyện trọng yếu, chắc chắn sẽ không tìm mình. Nghĩ tới đây Shinosuke sắc mặt hơi có chút nghiêm túc. Các ngươi hai cái trước ở chỗ này tu luyện, ta đi một chút sẽ trở lại, nói xong bóng người cũng biến mất ngay tại chỗ. Khoảng cách diễn luyện trận không xa trong rừng rậm, Shiroi Kiba cùng Shinosuke liền xuất hiện ở đây 857. Shiroi Kiba đại nhân có chuyện trọng yếu gì muốn nói cho ta biết mà, Shinosuke trực tiếp đi. Thẳng vào vấn đề hỏi. Shiroi Kiba cũng không phải một cái rông dài người. Nói thẳng, gần nhất cẩn thận một chút Danzo, từ lần trước nhiệm vụ. Shinosuke kém chút bị người thiết kế lừa giết. Hàng đầu mục tiêu hoài nghi liền là Danzo. Sau đó đệ tam cũng phái Anbu thời khắc nhìn chằm chằm Danzo cùng nó rút nhất cử nhất động. Mà xem như Anbu bộ trưởng Shiroi Kiba. Căn cứ Anbu đoạn thời gian gần nhất phản hồi về tới tin tức phát giác được. Danzo tựa hồ đang tại làm một kiện cùng Shinosuke có liên quan sự tình. Cụ thể sự tình gì? Anbu trước mắt căn bản là không có cách điều tra rõ. Root cùng Danzo làm thực sự quá ẩn nấp. Hôm nay ngoài ý muốn đụng phải Shinosuke, Shiroi Kiba tự nhiên đem chuyện này nói với hắn một cái. Danzo ta đã biết, tạ ơn Shiroi Kiba đại nhân, Shinosuke gật gật đầu, mắt Nakamori lạnh một mảnh, hắn còn chưa bắt đầu tìm Danzo phiền phức, kết quả đối phương đã chuẩn bị bắt đầu tìm mình phiền toái. Thật nghĩ một gậy trực tiếp đem hắn đập chết, biện pháp này dứt khoát ngắn gọn hữu hiệu, đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không thể làm. Trừ phi hắn nguyện ý vì này bội phản Konoha, không phải tại không có chứng cớ tình huống dưới, hắn tuyệt đối không thể đánh giết Konoha quyền cao chức trọng cố vấn Shimura Danzo. quá nhiều ràng buộc, trói buộc Shinosuke tay chân, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện bị trói buộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.